Chú xin ký đơn, chương 237, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố nén cười, sau đó quay người đi gặp người chăn bò, lúng túng nói, à, cái kia. Anh, đỡ hơn chưa? Sắc mặt Diệp Vân Triệt đã tối sầm lại. Mới một giây trước, anh còn đang nghĩ làm thế nào mà mình có thể bị cô nhìn thơ ý. Thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Anh như vậy, làm cô thất vọng rất nhiều. Cô phải cảm thấy rằng anh không đủ tốt cho cô. Diệp Vân Triệt mặc cảm tự ti, bản thân hiện tại đối với cô không xứng. Vì giữ lấy tôn nghiêm của mình, anh giữ khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh lạnh lùng hỏi. Em đến đây làm gì? Diệp Thánh Sinh không ngờ thái độ của Diệp Vân Triệt lại lạnh lùng như vậy. Cô nói, đến gặp anh, xem anh đang làm gì ở đây, tại sao lại lâu như vậy không về. Anh kéo dây bò, không để ý tới hai người, cùng bò rời đi. Trái tim cô đột nhiên cảm thấy chua xót. Đường Ninh cảm thấy bối rối, bước đến gần Diệp Thánh Sinh hỏi. Có chuyện gì với Diệp Vân Triệt vậy? Tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy? Anh ấy có thể cảm thấy xấu hổ về bản thân. Một chủ tịch biến thành một chú nông dân, mọi người sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng bộ dạng của Diệp Vân Triệt vẫn rất buồn cười. Mặc dù cảm thấy khó chịu vì sự thờ ơ của anh, nhưng Diệp Thánh Sinh không hề tức giận. Ha ha, anh ấy cùng trước kia quả thực rất khác. Đường Ninh cũng biểu đạt hiểu rõ. Diệp Vân Triệt hiện tại thoạt nhìn như một sơn nhân xuất thế, lại nhìn thấy cô trẻ trung xinh đẹp của mình, trong lòng có chút tự ti. Đó là trường hợp của Diệp Vân Triệt, nhưng còn Mộ Dung Nam Dương thì sao? Chẳng lẽ anh cũng giống Diệp Vân Triệt sao? Lúc này, Đường Ninh rất mong được gặp người đàn ông đó. Đi thôi, chúng ta đi theo. Diệp Thánh Sinh kéo Đường Ninh, thấy Diệp Vân Triệt dắt bò đi không quay đầu lại, cô vội vàng tiến lên, hỏi người đàn ông bên cạnh. Có khỏe hơn không? Có hy vọng không quay về sao? Diệp Vân Triệt thực sự cảm thấy bây giờ rất xấu hổ khi đối mặt với mọi người. 10 ngày không cạo râu, quần áo mặc trên người đều là bụi bẩn. Nghĩ sau này phải cho lợn ăn nên càng bẩn hơn. Lại dừng lại, lạnh lùng nhìn Diệp Thánh Sinh, thái độ vẫn hờ hững. Diệp Thánh Sinh, sức khỏe của anh như thế nào không liên quan đến em? Ai kêu em tới? Đem Đường Ninh lập tức đi ra ngoài. Nghĩ đến điều kiện thần y đưa ra, bây giờ Đường Ninh đã đi theo, Mộ Dung Nam Dương sẽ chọn như thế nào? Cho dù chọn như thế nào, hậu quả sẽ không tốt lắm. Thay vì khiến Mộ Dung Nam Dương xấu hổ không biết đối mặt với Đường Ninh như thế nào, Diệp Vân Triệt cảm thấy bây giờ tốt hơn là nên đuổi họ đi. Diệp Vân Triệt, anh nói chuyện với cô ấy như vậy sao? Thánh Sinh một đường tới gặp anh đối xử với cô ấy như vậy sao? Bị bệnh tinh khí liền không tốt đúng không? Diệp Vân Triệt liếc nhìn Đường Ninh, không để ý đến cô ấy chút nào. Chuyện của tôi liên quan gì đến cô? Cô cho rằng hai người tới đây tôi sẽ cảm tạ sao? Nhanh đi đi, đừng làm phiền chúng tôi. Diệp Vân Triệt, Diệp Thánh Sinh sắc mặt trầm xuống, đứng trước mặt anh. Thấy anh không có việc gì, tôi cũng yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy anh. Nhưng anh đối với chị Ninh là thái độ gì thế? Chị ấy đến gặp anh sao lại quát tháo? Thái độ của Diệp Vân Triệt thực sự khiến Diệp Thánh Sinh tức giận. Diệp Vân Triệt không muốn đối mặt với hai người phụ nữ này, vì vậy anh quay lưng lại với họ. Mộ Dung Nam Dương cũng không muốn gặp cô ấy. Tôi khuyên hai người, đừng tiến thêm một bước, không nhất định sẽ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không muốn cùng bọn họ nói chuyện. Anh cũng sợ nhìn cô thêm chút nữa, trái tim anh sẽ mềm nhũn. Anh ôm con bò rời đi. Sau đó ném cho họ một câu. Đừng theo nữa, tôi sẽ gọi Mộ Dung Nam Dương xuống. Đường Ninh không hiểu những lời của Diệp Vân Triệt, cô hỏi Diệp Thánh Sinh. Ý anh ấy là gì? Mộ Dung Nam Dương không muốn gặp chị là sao? Diệp Thánh Sinh không thể hiểu được, nhưng coi vẫn nói. Có lẽ thần y yêu cầu họ ở lại làm việc và ngăn họ liên lạc với thế giới bên ngoài. Đường Ninh cho rằng không phải vậy, nhưng không biết vì sao. Trong lòng cô đột nhiên có một dự cảm xấu. Nhưng Diệp Vân Triệt không để họ đi thêm nữa, vì vậy hai chị em chỉ còn cách đứng đó đợi. Diệp Vân Triệt trở lại căn nhà gỗ, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ hơn. Thấy Mộ Dung Nam Dương nấu ăn, cô bé Lan Hồ đi đâu mất tiêu. Anh đi tới nói nhỏ, hai người bọn họ tới. Mộ Dung Nam Dương ngừng nấu ăn nhìn Diệp Vân Triệt, có vẻ như không biết anh đang nói về ai. Diệp Vân Triệt thẳng thắn nói. Đường Ninh cùng Thánh Sinh ở phía dưới, tôi không bảo họ lên, còn lại tôi đi làm. Anh đi xuống cùng họ giải thích rõ ràng, rồi bảo họ đi. Mộ Dung Nam Dương sắc mặt âm trầm, trong lòng rất khó chịu. Làm sao anh ấy đối mặt với Ninh bây giờ? Anh không giữ được lời hứa thì làm sao có mặt mũi gặp hai người? Mộ Dung Nam Dương không đi, tiếp tục nấu cơm. Anh nói đi, tôi không đi. Anh muốn cứu Diệp Vân Triệt, em trai, em gái. Anh mang hy vọng của nhiều người và không thể ích kỷ cho riêng mình. Anh là anh cả nên là người đứng trước và anh dũng hy sinh. Anh cùng Đường Ninh không phải yêu sao? Anh không nói cho bọn họ sẽ không từ bỏ. Diệp Vân Triệt trầm giọng nói, anh biết Mộ Dung Nam Dương đã chọn đồng ý với yêu cầu của thần y. Đối với điều này, Diệp Vân Triệt vẫn đầy áy náy. Cứ nói với họ rằng tôi đã thất hứa và bảo họ đi. Mộ Dung Nam Dương đột nhiên cảm thấy ngực nặng trĩu, vội vàng dùng công việc để chuyển hướng sự chú ý của mình. Diệp Vân Triệt không thể thuyết phục anh, vì vậy anh rời đi trước. Lúc đi ra ngoài, Lan Hồ ôm một quả dưa hấu lớn trở về, cô cười gọi anh. Anh Diệp, trời tối anh đi đâu vậy? Tôi xuống hóng gió một chút. Diệp Vân Triệt thản nhiên nói dối. Lan Hồ thấy anh rất không vui, cũng không thèm để ý, ôm dưa hấu lớn đi vào phòng bếp. Thấy Mộ Dung Nam Dương đang bận rộn, cô mỉm cười lại gần anh. Anh Dương, em lại hái một quả dưa hấu về, thời tiết này ăn dưa hấu sau bữa tối không cần nói cũng thú vị. Mộ Dung Nam Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ trong thung lũng xuống rất thấp. Bây giờ họ mới đến nên có thể phải về trong đêm. Hai người phụ nữ chắc chắn không an toàn, dù không còn mặt mũi nào đối mặt với họ nữa, nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng. Mộ Dung Nam Dương vội vàng đặt thức ăn lên bàn và nhìn Lan Hồ đang cắt dưa hấu. Mang đến cho sư phụ, em ăn trước đi, anh đi ra ngoài. Lan Hồ hỏi, đã muộn như vậy, anh đi đâu? Anh xuống núi tưới ruộng, anh cũng không nán lại lâu, bước nhanh ra khỏi cửa. Lan Hồ cũng không phải kẻ ngốc, hôm nay hai người này có chút kỳ quái, lần lượt xuống núi, chắc là người nhà đến. Đúng vậy, hai người đều ở trong núi hơn 10 ngày. Người nhà nhất định rất nhớ bọn họ, cô cũng không cần để ý, dù sao họ cũng không rời đi. Diệp Thánh Sinh và Đường Ninh đang ngồi ở ven đường, thấy trời sắp tối, khắp nơi có tiếng côn trùng và tiếng chim hót. Gió hiu hiu, còn có chút mát mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bọn họ bởi vì không quen núi non, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Diệp Thánh Sinh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một ánh sáng đang tiến đến cách đó không xa. Đó là hình bóng quen thuộc, nhưng trước khi cô nói chuyện, người đàn ông đã nói với một giọng trầm. Đi thôi, tôi sẽ đưa hai người xuống núi. Thấy Diệp Vân Triệt đến một mình, Diệp Thánh Sinh có chút khó hiểu. Sao anh lại đến một mình? Mộ Dung Nam Dương đâu? Anh ấy có việc phải làm, không thể đến. Diệp Vân Triệt ra hiệu cho hai người phụ nữ trước mặt. Đi thôi, Đường Ninh đứng yên, Diệp Thánh Sinh không nhúc nhích, nói. Chúng ta một đường tới đây. Nhất định phải gặp nhau. Diệp Vân Triệt đối với cô thái độ không tệ. Tại sao Mộ Dung Nam Dương không đến gặp chị Ninh? Anh rõ ràng thích chị Ninh như vậy, mười mấy ngày không gặp, anh không nhớ chút nào sao? Diệp Vân Triệt không biết giải thích như thế nào, chỉ là thúc giục nói. Đi trước đi, xuống núi tìm nhà trọ, rồi tôi nói. Thật không, đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Ninh đi tới hỏi. Cô cảm thấy rằng Mộ Dung Nam Dương sẽ không đến gặp họ. Trừ khi anh không thể đến, Diệp Vân Triệt không có phủ nhận, tôi có chút khó khăn, tôi, A Ninh, cách đó không xa, giọng nói Mộ Dung Nam Dương cắt ngang Diệp Vân Triệt. Anh đi nhanh theo ánh đèn, giật lấy chiếc đèn pin từ tay Diệp Vân Triệt, trìu mến nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Nhìn người phụ nữ anh thích, anh không có dũng khí ôm cô. Thậm chí đầy áy náy, anh không dám nhìn nữa, vội vàng nói. Đã muộn rồi. Chúng ta xuống núi trước đi. Anh vẫn lấy hết can đảm, nắm tay Đường Ninh kéo cô đi. Khoảnh khắc người đàn ông nắm lấy cổ tay cô, trái tim của Đường Ninh cảm thấy ấm áp. Theo bước chân của người đàn ông, Đường Ninh nhìn anh nắm tay cô đi dưới ánh đèn mờ ảo, trong lòng chợt có cảm giác an toàn. Khi Diệp Thánh Sinh định đi theo, Diệp Vân Triệt đã ngăn cô lại. Đưa điện thoại cho tôi. Diệp Thánh Sinh rút điện thoại ra đưa cho anh. Diệp Vân Triệt bật đèn pin trong điện thoại. Bước tới ngồi xổm trước mặt cô, ra hiệu. Lên đây, Diệp Thánh Sinh đứng yên. Diệp Vân Triệt sẽ cõng cô. Trước đây không phải anh vẫn còn hung dữ, không muốn gặp cô, bảo cô đi sao? Bây giờ ngồi xổm trước mặt cô, cõng cô là sao? Trước đây, Diệp Thánh Sinh không chút do dự leo lên lưng anh, nhưng giờ anh bị bệnh. Em có thể tự mình đi. Diệp Vân Triệt có chút không kiên nhẫn, nói lên thì lên đi, trừ phi em muốn dẫm phải mấy con rắn. Núi lạnh, rắn thích bò, ra ngoài vào ban đêm để thổi gió. Đường xuống núi hẹp và tối, nếu có va quệt thì sao? Mặc dù thái độ của anh đối với cô rất lạnh lùng, nhưng Diệp Vân Triệt vẫn cảm thấy có lỗi với cô vì đã chạy một mạch đến đây. Khi Diệp Thánh Sinh nghe thấy rắn, rùng mình toàn thân. Không do dự, cô trèo lên lưng Diệp Vân Triệt, ôm lấy cổ anh, cô chợt nghĩ đến chuyện đã lâu lắm rồi. Anh đã cõng cô về như thế này trước đây, lúc đó họ yêu nhau biết bao. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã mấy năm trôi qua. Nghĩ tới cái gì, Diệp Thánh Sinh cúi đầu về phía trước, ghé vào bên tai anh nhẹ giọng nói. Thân thể của anh đỡ hơn chưa? Ừ, Diệp Vân Triệt nói ngắn gọn. Diệp Thánh Sinh thực sự vui mừng, ngay lập tức hỏi. Thần đó đã hứa sẽ cứu anh, vì vậy, nếu anh ở lại đây thêm vài ngày, cơ thể sẽ hồi phục. Diệp Thánh Sinh cười, nhưng không thể không than phiền. Chuyện tốt như vậy, không cho em biết, vì sao ở chỗ này, anh còn hùng áp không nói một lời với em. Diệp Vân Triệt im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lặng lẽ bước đi trong đêm tối chỉ có người phụ nữ bé nhỏ trên lưng. Diệp Thánh Sinh chọn cách im lặng, có lẽ trời sắp tối, khắp nơi đều có đủ loại âm thanh kỳ quái, tối đến cô nhìn không thấy ngón tay, cô có chút sợ hãi. Khuôn mặt thậm chí còn gần hơn với đầu của người đàn ông. Đi được một lúc, Diệp Vân Triệt hỏi, em tới rồi, Liên Liên đâu, em đưa nó về nhà cũ à? Không, cuối cùng cũng nghe Diệp Vân Triệt chủ động bắt chuyện với cô, Diệp Thánh Sinh lập tức mừng lên. Em đưa nó đến đây. Lúc trước anh hung hăng đuổi em đi, em vốn định xuống núi, nhưng nếu nó hỏi ba ở đâu, em không có cách nào giải thích. Diệp Vân Triệt lại đột nhiên không vui, ngữ khí lạnh lùng. Em cũng mang theo nó, em mang nó đến đây làm gì? Sau đó hai người cùng lên núi, Liên Liên thì sao? Diệp Vân Triệt cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc của mình, hạ thấp giọng nói. Em để nó cho người ngoài trông. Không, Tiểu Bắc cũng ở đây. Vãn Quân đang chăm sóc cả hai. Nghe thấy điều này, Diệp Vân Triệt thấy nhẹ nhõm, nhưng thái độ của anh vẫn không tốt. Sáng mai đưa nó về, đừng đến đây nữa. Thần y tốt hơn nhờ Mộ Dung Nam Dương. Anh không muốn đối phương thất hứa vì sự xuất hiện của con gái mình. Diệp Vân Triệt, thả em xuống, em tự mình đi. Diệp Thánh Sinh rốt cục nhịn không được có chút tức giận. Diệp Vân Triệt phớt lờ cô và tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thánh Sinh giơ tay vỗ vỗ lưng của anh. Em nói anh thả em xuống. Xuống làm cái gì? Diệp Vân Triệt vẫn không chịu để cô xuống. Hai người đến không đúng lúc. Vậy nói cho em biết, anh cùng thần y đạt được thỏa thuận sao? Có, thỏa thuận gì? Tiền đề là Mộ Dung Nam Dương sẽ cưới cô bé Lan Hồ và con gái của chúng ta sẽ là đồ đệ của ông ấy. Nhưng không cần phải ở lại suốt, chỉ cần đến mỗi năm một lần. Em nói xem bây giờ mang Đường Ninh tới đây, Mộ Dung Nam Dương sẽ lựa chọn như thế nào? Anh ta sẽ tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Diệp Thánh Sinh cũng tiến thoái lưỡng nan. Tại sao mọi thứ lại phát triển như vậy? Nếu biết cô đã không gọi Mộ Dung Nam Dương tới, chính cô hại Mộ Dung Nam Dương. Vậy anh ấy đồng ý với thần y sao? Diệp Thánh Sinh hỏi. Diệp Vân Triệt trầm giọng nói. Đại loại là vậy, có thể quay đầu lại, nhưng hậu quả chính là anh chết. Mộ Dung Kỳ cả đời sẽ bị liệt. Anh không sợ chết, nhưng Mộ Dung Nam Dương cứ khăng khăng làm. Không có cách nào tốt hơn sao? Mộ Dung Nam Dương đã già như vậy, họ không phải là một cặp xứng đôi. Diệp Thánh Sinh lo lắng nói, nếu Mộ Dung Nam Dương cưới Lan Hồ, chị Ninh sẽ làm gì? Hai người rõ ràng yêu nhau, nhưng họ buộc phải chia tay vì họ. Như vậy ngay cả khi Diệp Vân Triệt sống sót và Mộ Dung khỏe hơn, họ vẫn sẽ cảm thấy tội lỗi trong lòng. Diệp Vân Triệt cũng đang cố gắng nghĩ ra cách tốt nhất. Nhưng không có cách nào, trừ khi cô bé Lan Hồ thích một người khác. Mộ Dung Nam Dương dẫn Đường Ninh đi tới chân núi, khi nhìn thấy trên bãi cỏ cách đó không xa có ánh sáng rực rỡ, anh liền giảm tốc độ. Có ai khác đi với em không? Anh hỏi, Đường Ninh trả lời, em trai em, Tiểu Bắc và Liên Liên, em có định ở lại đây tối nay không? Bọn em đã đưa bọn trẻ đến đây đi nghỉ. Hàm ý giờ họ sẽ chơi ở đây trong vài ngày. Mộ Dung Nam Dương buông tay cô ra. Cô cố ý giữ khoảng cách một chút. Nghĩ đến việc mình sẽ lấy người khác, lồ âm ngực anh như bị cái gì đè xuống, buồn tẻ và chán nản. Nhưng anh vẫn phải đối mặt với Đường Ninh và nói, "A Ninh, anh xin lỗi, anh không thể cùng em đi dạo." Anh ấy có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ anh ấy thực sự đã xảy ra chuyện rồi. Đường Ninh cố nặn ra một nụ cười. Không sao, vậy anh về trước đi. Cô đến gặp anh liền hài lòng. Cô không nghĩ ngợi gì, nhất quyết đòi anh ở bên suốt. Mộ Dung Nam Dương đứng yên tại chỗ, mặc dù cảm thấy rất tàn nhẫn, nhưng anh không muốn giấu cô. Anh tiếp tục nói, ý anh là, anh không thể ở bên em nữa. Anh không thể nắm tay em, anh không thể nói thích em, anh không thể đi bên em mãi mãi. Anh xin lỗi, anh đã thất hứa, anh muốn cưới một cô gái khác. Cách chương.